làm khó Tiêu cô nương càng có dự đoán như thế. Thế tử hơi hơi vừa nghĩ liền thay đổi sắc mặt, loại khả năng này nếu không là nhờ cô nương cảnh tỉnh, tại hạ quả thật là lơ là. Một lễ này là cảm tạ ân nhắc nhở phòng ngừa chu đáo của cô nương. Bái chào, bên người thế tử không thiếu mưu sĩ, kỳ thực đã sớm cẩn thận phân tích qua tất cả loại khả năng. Trên giường bệnh Phật Soái liền hoài nghi loại khả năng tiêu trừ mã tặc để phòng tiết lộ tin tức này. Thế tử cảm kích, Ngô Minh như vậy, không chỉ là một loại khách khí đối với kiến nghị của khách khanh, càng là đối với chuyện Ngô Minh ở tuổi như vậy đã có thể nghĩ đến mưu lược cấp độ ảnh hưởng sâu như vậy mà kinh ngạc. Bên trong đông đảo mưu sĩ, Lý Đạo Trưởng, Dương Tướng Quân cũng không nghĩ tới, chỉ có Phật Soái mới có dự tính sâu xa như thế. Vậy mà Tiêu Nhược Giao dĩ nhiên nghĩ đến cùng một chỗ, loại kiến thức cùng năng lực phân tích này khiến thế tử trong lòng bội phục. Tiếp đó, thế tử cùng Ngô Minh ngồi đối diện nhau, bắt đầu thương lượng sự tình đối phó mã tặc. Ngô Minh là có tư cách cùng thế tử bình tọa, nhưng từ góc độ quân chủ, khách khanh tới nói, vẫn là nên khiêm nhường một đoạn. Vì lẽ đó Ngô Minh phi thường khiêm tốn lựa chọn đem cái ghế hơi di chuyển xuống dưới. Nhưng nàng trên cử chỉ là khiêm tốn, nhưng lời nói lại có điểm không khách khí. Xin hỏi thế tử, lúc này tiêu diệt mã tặc, ngài bên này dự định phái ra bao nhiêu cao thủ a? Tỷ như Nguyệt Giai mấy vị, Chín Sao mấy vị? Thế tử nghe được đều hoảng hốt. A, ngươi cho là Nguyệt Giai không đáng giá sao? Đừng nói Chín Sao, chính là thị vệ 7 sao trở lên đều không thể tùy ý điều động. Ta cần hai bàn tay đều đã đếm ra đủ. Thế tử yên lặng chốc lát, cười nói, Tiêu cô nương, Thiên Ba phủ rất nghèo, không xuất nổi 7 sao trở lên cao thủ cùng phối hợp a. Ngô Minh không để ý lắm, lại hỏi, mã tặc phòng chừng không có cái huyền khí cao thủ gì, như vậy phái ra 10 vạn đại quân. Ngươi trước đó còn có thể mưu tính sâu xa nghĩ đến khả năng Vũ Quốc đánh lén, làm sao vào lúc này lại không có cái khái niệm số lượng quân đội. Thế tử khóe miệng quất thẳng tới giật, Tiêu cô nương đùa giỡn, nhiều nhất phái ra 5.000 tinh binh, 300 kỵ binh hạng nhẹ, nhiều hơn nữa khó mà có thể điều động. Ngô Minh cau mày, mã tặc có bao nhiêu người? Thám tử bẩm báo là hơn 50 người, như muốn tiêu diệt thế lực mã tặc, thừa sức, nhưng muốn diệt sạch không chừa một tên nào chạy. Tại hạ biết như vậy thật khó, vì lẽ đó mời tông môn hiệp trợ. Thế tử bày ra một bộ ta những ngày này trải qua rất nhiều khó khăn, vận dụng binh lực kỳ thực thật không dễ dàng. Thế tử thay đổi một bộ khuôn mặt, từ bên hông móc ra một khối thuốc cao hướng về trên mặt đùng một cái vỗ lên, tựa hồ liền che kín mặt mũi. Bắt đầu cười hắc hắc nói, Tiêu cô nương, kỳ thực nhiệm vụ lần này nói rõ là thử thách cùng cơ hội luyện tập tông chủ đưa cho ngươi. Ngươi nói như vậy ta cũng không dám đáp ứng. Coi như ta không phái nhân thủ đi ra, ngươi bên này cũng phải làm cho xong. Ha, ngươi nói như vậy lại không thấy ngoại a. Chúng ta chân thành hợp tác mới có tiền đồ mà. Ngô Minh cảm thấy cái tên thế tử này vẫn đúng là khó nhằn. Đối phó hắn so với chết sĩ diện tông chủ có thể mất nhiều công sức hơn. Thế tử nói, như vậy, xuất binh 5.000, phía ta bên này đều muốn thua lỗ đến túi tiền lộn ngược lên trời. Nếu chỉ phải xuất binh 1.000 và tiêu hao một ngày công, cơ bản thu chi cân bằng. Ngô Minh con mắt hơi chuyển động, nếu như có thể đem việc xuất binh khống chế ở 100 người trở xuống, ngươi đưa lại ta tiền sao? Thế tử nghe được trợn tròn mắt, nhưng chưa chắc không thể, gật đầu nói. Nếu thật có thể chỉ cần một ngày xuất binh với 100 người trở xuống, phía ta bên này bỏ ra 500 lạng bạc ngân làm thù lao khổ cực cho Tiêu cô nương, được chứ? Ngô Minh vỗ tay, một lời đã định. Thế tử lúc này mới đem thuốc cao da chó trên mặt kéo xuống đến, nghiêm mặt nói, một lời đã định. Ngô Minh đứng dậy cáo từ. Thu Bồn ông lão vẫn luôn ở bên nghe xong, giờ khắc này nhìn bóng lưng Ngô Minh đối với thế tử nói. Chủ nhân, cái Tiêu Nhược Giao này cùng ngươi có kè mặc cả, không khỏi bất kính. Thế tử cười nói, người có tài có bao nhiêu cổ quái, nếu đã tin dùng thì không nên nghĩ được hay không được. Mặc dù nàng hành tung có chút không tôn kính, nhưng có năng lực vì dân vì nước xuất lực, vì sao không dùng? Nếu nàng thật là có bản lĩnh để ta không phải động đến binh lực, liền thưởng 500 lạng bạc ngân cũng là chuyện đương nhiên. Thu Bồn ông lão gật đầu tán thành, thầm nghĩ cái này cũng là một trong những nguyên nhân thế tử có thể tụ lại nhiều chí sĩ tài năng bên người như thế. Cái này cùng tính tình Tề Vương năm đó xấp xỉ, không hổ là huyết mạch truyền thừa. Thế tử lại chậm rãi nói, nhìn tư thế cùng tự tin của nàng, chúng ta không cần lo lắng chuyện mã tặc nữa. Gọi Lý đạo trưởng, Dương tướng quân đến, chúng ta toàn lực chuẩn bị chuyện đi sứ nước Tấn mới phải. Thu Bồn ông lão đáp một tiếng lùi ở một bên. Ngô Minh từ thế tử nghị sự đường đi ra, vòng qua hành lang liền đến chỗ tông chủ bên kia. Hai người tiếp tục đánh quyền. Vẹn vẹn một ngày, Ngô Minh tiến bộ đã bằng mắt thường có thể thấy. Động tác võ thuật cứng nhắc đã dần dần không thấy tăm hơi. Tuy rằng tùy cơ ứng biến có chút mới lạ, nhưng tổng thể đã nắm rõ. Đầu óc Ngô Minh khi đổi mới giới tính còn có tiến hóa khung máy móc hiệp trợ mà nói. Riêng là ở một thế giới khác tính phát triển cùng tầm mắt, liền tuyệt không thua kém gì tông chủ. Cái này chỉ vẻn vẹn là nàng mới biểu hiện trên hành động. Nếu để cho nàng mở miệng tới nói, cái gì lý luận, tại ý bất tại lực, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, trong tay không có đao trong lòng có đao, tuyệt đối để cao thủ nhất lưu nghe được đều phải trợn mắt ngoác mồm. Thầy trò hai người lại luyện đến trời sắp tối mới thôi. Ngô Minh vội vàng cáo từ, liền cơm cũng không kịp ăn. Bạch trưởng lão mọi người thấy Ngô Minh liền cơm đều không ăn, không khỏi cười nói, nhà đầu này còn biết bận bịu a. Ta còn tưởng rằng nàng tựa là không có tim không có phổi đây. Ngọc thô chưa mài rũa có thể điêu khắc. Đại trưởng lão mọi người khen, tông chủ cũng gật đầu không ngớt. Bọn họ nhưng lại không biết, nguyên nhân Ngô Minh không ở lại ăn cơm là buổi tối không muốn phải ăn tới căng da bụng đây. Trời gần đen, Ngô Minh chạy đến hiệu thuốc trong thành, chọn mua một phen. Lúc ra khỏi thành nàng đã đeo cái bao lớn, suýt nữa bị binh sĩ tuần thành cho là tặc nhân. May là có lệnh bài khách khanh thiên ba phủ cùng trưởng kiếm tông đệ tử thân truyền bài. Hơn nữa không ít thủ thành binh sĩ cũng dần dần nhận thức nàng, giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Trở lại Thu Diệp Viên, Ngô Minh ở dưới sự chăm sóc của Tiêu Mai ăn uống vô tận một trận, lại tiêu diệt đùi gà Mục Thanh nhà chuyên môn lưu lại sau. Bắt đầu oa ở trong phòng nghiên cứu phối dược. Khà khà, xem các ngươi có chết hay không. Tiếng cười thinh thích của Ngô Minh theo cửa sổ truyền ra. Tại sao ta có cảm giác không rét mà run? Tông Chí Liên mọi người ở bên ngoài nghe trộm, không khỏi run lập cập. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 397, ta là muốn trở thành mã tặc vương nữ nhân. Giữa núi rừng, nơi ở tạm thời của mã tặc tiểu đội xuất ngoại đánh cướp lương thực trở về. Ha, bán đao mi, hôm nay về đến đúng lúc sớm a. Mã tặc canh gác cửa khẩu núi nhỏ quay về đầu mục tiểu đội kêu lên. Mã tặc tiểu đầu mục bí danh gọi là bán đao mi, bởi vì mấy năm trước lúc mới vào nghề, mặt trên bên trái con mắt đã bị người dùng đao chém chúng tạo thành vết tích, khiến cho lông mày phá hủy hơn nửa. Vì lẽ đó bị gọi là bán đao mi. Nếu là đao này khảm toàn bộ, chỉ sợ mệnh đã sớm không còn. Ngày hôm nay có thu hoạch bất ngờ. Cái này, mã tặc tiểu đầu mục có chút lúng túng không biết nói thế nào. Hắn đi ngựa ở trước, sau đó mấy cái mã tặc chen chúc xung quanh một con ngựa. Trên con ngựa bị vây ở chính giữa là một cái tiểu cô nương cười tươi rói ngồi ngay ngắn trên yên. Mã tặc tiểu đầu mục tựa hồ có chút sợ tiểu cô nương này. Mấy cái mã tặc bao vây ở bên cạnh cũng vậy. Yêu, tiểu nha đầu nhà ai lại bị ngươi bắt giữ? Món hàng này không tệ a, nhưng mà không giống nữ tử nông gia địa phương a. Da rẻ nữ tử nước Tề càng so với vũ quốc chúng ta còn muốn trắng hơn a. Không nghĩ tới phía Bắc cũng có tiểu mỹ nữ như thế. Cô gái kia là khoảng 13-14 tuổi, mắt to môi mỏng. Ai ai cũng nhìn ra được là trời sinh mỹ nhân bại hoại. Nhóm mã tặc ở ven đường nhìn mê tít mắt. Mấy cái mã tặc vứt lại một đám thương nhân đã bị hành hạ đến không còn khí tức, ôm vai cười cợt tập hợp lại đây nhìn. Tiểu nha đầu này nếu là lại chờ mấy năm, tuyệt đối là câu lòng người tiểu nương bì. Nhìn ra rẻ nàng, trắng trẻo như muốn tỏa sáng vậy, cảm giác khá là giống hoa tuyết bạc.

Mã tặc thủ lĩnh nổi lên sắc tâm. Dù cho là xuất thân cái võ quán thì thế nào? Gạo nấu thành cơm, đến lúc đó có thả thì bản thân nàng cũng không chịu đi. Khi mã tặc thủ lĩnh liền muốn tiến lên trước kéo Ngô Minh một cái, ông lão gầy liền tiến tới. Lão đại, chúng ta cần cẩn thận một chút. Ông lão gầy phát huy đầy đủ tác dụng nhắc nhở của quân sư Quạt Mo. Hả, ngươi có biện pháp thăm dò nàng một thoáng sao? Ông lão gầy gật gù, kêu lên, nha đầu, nghe khẩu âm của ngươi, tựa hồ là người phủ huyền. A, ngươi nghe được. Ngô Minh từ sau khi cùng mã tặc gặp gỡ, dùng ngữ điệu tựa là khẩu âm thủ vệ ngân khố huyện nha của phủ huyền, mà trước đây từng có lần nàng làm nhiệm vụ tông môn ở đó. Chúng ta là đồng hương a. Lão đầu gầy nói, lẽ nào ngươi là truyền nhân Diêu Giá Tiên? Diêu Giá Tiên, chưa từng nghe nói. Ngô Minh hồi ức một thoáng, lắc lắc đầu. Ông lão gầy lại nói, huyện lão gia cùng ta rất thân. Hắn cái nhị di thái kia đã sinh hay chưa? Là nam oa hay là nữ oa? Vợ lẽ, ngươi nói cái gì a? Dì hai sinh hay chưa sinh đối với ngươi có can hệ gì? Ngô Minh trước mắt to hỏi ngược lại, lại không phải con của ngươi, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Nguyên bản là chủng, nghĩa là nói giống thường dùng cho thú vật nhiều hơn. Ở đây ám chỉ lão già này có gian tình với vợ bé huyện lão gia mà sinh ra cậu tạp chủng. Nhóm mã tặc nhất thời cười vang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 398, mã tặc vương cố sự cùng sâu thịt. Ông lão gầy cũng không khỏi cười, hướng về thủ lĩnh khẽ gật đầu. Tiểu nha đầu này có phản ứng như thế, vậy mới là bình thường. Nếu quả thật là có hỏi có đáp, mặc kệ đúng sai, trái lại tất nhiên là nhân vật có vấn đề. Nha đầu, xách trên tay ngươi cho ta nhìn một chút. Mã tặc thủ lĩnh duỗi bàn tay ra. Ngô Minh chau mày, đây là đồ vật ta yêu thích, dựa vào cái gì phải cầm tới ngươi xem? Chỉ bằng ta hiện tại là lão đại nơi này. Mã tặc thủ lĩnh nói, mặc kệ ngươi có phải tới cướp vị trí của ta hay không, ngươi mới đến, ít nhất có chút lễ ra mắt mới đúng. Mã tặc thủ lĩnh tự có tâm nhãn của chính mình, sẽ không hoàn toàn tin tưởng bé gái này là cừu non dâng tới cửa. Ngô Minh do dự có đem sách đưa tới hay không. Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm thủ lĩnh của bọn ta, cũng phải biểu hiện ra được phong thái làm việc gọn gàng nhanh chóng chứ. Mã tặc thủ lĩnh tương đối khiêu khích nói rằng. Ngô Minh như là chịu phép khích tướng vậy, đem thư ném qua nói, nhường ngươi nhìn một cái xem mã tặc nên diễn xuất cái gì. Ta xem đám người các ngươi làm sằng làm bậy nhưng là không đúng. Nàng hướng về chu vi nhìn một chút, có hai bộ thi thể liền cứ thế bị vứt dưới tàng cây. Hơn nữa rõ ràng là gặp cực hình, cũng không biết là ép hỏi cái người canh phòng thôn trang nào mới ra tay như vậy. Nhóm mã tặc thấy trên mặt Ngô Minh lộ ra một chút sợ hãi, nhưng cố gắng chấn định xuống, ngược lại càng thêm cảm thấy an tâm. Như vậy mới giống phản ứng của nữ tử bình thường. Mặc dù là nữ tử võ quán nổi danh, cũng sẽ không thể nhìn thấy tử thi mà lại không lo lắng. Mã tặc thủ lĩnh tùy tiện lật vài cái, trong này lớp file, tên thật là lạ, lớp file, hắn nói cái gì mà muốn trở thành mã tặc vương. Ngô Minh vung vung cánh tay kêu một tiếng. Mã tặc thủ lĩnh nghi ngờ nói, hắn muốn chinh phục cái gì? Hắn lại còn nói là One Piece à. Ngô Minh nhanh gọn mau chóng kêu lên. Mã tặc thủ lĩnh xác định nha đầu này xác thực là rất quen thuộc quyển sách này. Tùy tiện lật vài tờ, chọn một ít lời nói mang tính then chốt, nàng lại có thể đối đáp trôi chảy. Hơn nữa quyển sách này mặc dù là bản viết tay, nhưng rất nhiều góc đã ố vàng một bên, không giống như là vừa mới chế tác. Hắn làm sao biết, Ngô Minh nhưng là cố ý làm cũ. Mấy ngày trước nàng mới vừa viết ra, sau đó đặt ở trên lửa nướng, đã làm nhiều lần thao tác giả cũ. Loại khái niệm làm giả cũ này, ở cái thời đại khuyết thiếu hành vi làm giả đồ cổ này, căn bản không có ai nắm giữ. Vì lẽ đó mà tặc thủ lĩnh đối với việc Ngô Minh si mê quyển sách này là tin tưởng không nghi ngờ. Quyển sách này, kỳ thực tựa là Ngô Minh cải biên Hải Tặc Vương, đem truyện tranh, phim hoạt hình Hải Tặc Vương đã biến thành Mã Tặc Vương, tuy rằng có rất nhiều chỗ không đủ chặt chẽ, nhưng đối với cái trình độ thời đại này tới nói đã là vượt qua rất nhiều. Mã Tặc thủ lĩnh khởi đầu chỉ là tùy ý lật lật, nhưng rất nhanh lại bị nó hấp dẫn. Hắn biết không nhiều chữ, trong đó rất nhiều chữ không quá nhận thức, đọc rất vất vả, vội vàng kêu ông lão gầy một tiếng, ngươi đến đọc cho ta. Nội dung thế nào a? Lão đại làm sao còn muốn gọi người đọc cho hắn nghe? Những mã tặc khác cảm thấy kỳ quái. Ông lão gầy đem thư nhận vào tay, mới nhìn tờ thứ nhất vài lần, Ngô Minh liền nhảy xuống ngựa tiến đến, các ngươi đọc rất không có cảm xúc. Để ta tới kể đi. Nàng hướng về chu vi tìm tòi, tìm được khối đá lớn lấy làm bàn, nắm hòn đá coi như áp ngôn bản đùng một cái nói, lại nói có của cải, danh tiếng, quyền lợi, là tất cả mọi nam nhân trên cõi đời này mơ ước. Mã Tặc Vương ngôn đi. Gia Dơ, ở hắn trước khi bị hành hình, đã nói ra một câu, làm cho tất cả người ở Trung Nguyên đều bỏ vào núi rừng, muốn kho báu của ta sao? Vậy thì đến trong ngọn núi đó tìm đi. Vật để ngắt lời đám đông, thường thấy trong tòa án, công đường, trà lâu. Hết thảy mã tặc đầu tiên là kinh ngạc, tiểu nha đầu này làm sao lại có thể tự kể lời trong chuyện đến. Lúc này, mã tặc đi tra xét ở phụ cận trở về, hướng về thủ lĩnh làm cái động tác ám chỉ an toàn, tiếp tục tuần tra. Mã tặc thủ lĩnh bắt chuyện thám mã thủ hạ, sau đó xoay người nghe một chút tiểu nha đầu này có năng lực kể chuyện như thế nào. Nhóm mã tặc sinh hoạt mỗi ngày rất tẻ nhạt, thanh âm của Ngô Minh lại dễ nghe êm tai. Huống chi cải biên thành chuyện Mã Tặc Vương cố sự làm người say mê, lập tức đem hết thảy mã tặc đều hấp dẫn tới. Dù cho là mã tặc thủ lĩnh cùng quân sư quạt mo ông lão gầy có lòng nghi ngờ nặng nhất, cũng nghe tới say mê. Ngô Minh lần kể chuyện này, liền nói đủ hai canh giờ. Thẳng đến địa phương nơi A-O-Pơ ở, nàng mới dừng kể, kêu một tiếng, ta đói. Nơi này của các ngươi có cái gì ăn sao? Chúng mã tặc chính đang nghe tới hang say, đột nhiên bị cắt cụt khó tránh khỏi có chút không muốn. Bọn họ không phải là võ sư những người tương đối có thân phận cùng lòng tự trọng giá trị bản thân kia. Nhất thời một trận ồn ào. Ăn cái gì mà ăn, nhanh giảng, thiếu ăn một bữa không chết đói. Ngô Minh chân mày cau lại, từ bên hông soạt một tiếng rút roi ra, đùng một cái đánh vào trên người hai cái mã tặc mắng nhiếc hung hăng nhất, cầm đồ ăn đến cho ta. Không phải vậy cẩn thận ta quất chết ngươi. Mã tặc bị đánh nỗ lực phản kháng, nhưng rất nhanh bị Ngô Minh vung roi quất tán loạn. Ha, còn có thể cào mấy cái. Ha ha ha, cô nương này tuyệt diệu a. Mã tặc còn lại cũng không giúp đỡ, chỉ xem náo nhiệt còn muốn hung hăng ồn ào hơn. Mã tặc thủ lĩnh cũng nghe tới nhập thần, vội vã gọi người đưa lên thịt khô. Phi phi, cái thứ đồ gì đây a? Ngô Minh cắn hai cái nhổ ra một bên, khó ăn chết mất. Muối thả quá nhiều, thịt hun đến quá già, độ khô lại quá mức. Có bản lĩnh ngươi đi làm nha. Một cái tiểu mã tặc phụ trách thức ăn nói nhỏ. Ngô Minh tựa là chờ câu nói này, không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng như vậy liền chủ động nói ra. Lập tức chống nạnh kêu lên, các ngươi nếu là có nguyên liệu nấu ăn, ta liền đến làm. Để cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là món ngon mỹ vị. Đàn bà quả nhiên biết làm cơm. Tiểu nương từ đây là muốn lập gia đình rồi. Không, là chạy tới chỗ chúng ta nơi này động xuân tâm. Mã tặc nhóm càng là một trận ồn ào. Ngô Minh bùng bùng quất roi một cái, bọn họ mới thành thật một chút. Mã tặc thủ lĩnh nhìn, đối với gầy lão đầu nói, ngươi có hay không cảm thấy nha đầu này? Ông lão gầy con ngươi xoay tròn chuyển loạn, có vấn đề. Mã tặc thủ lĩnh lắc đầu, chẳng lẽ không cảm thấy được nàng có chút cảm giác giống áp trại phu nhân? Ông lão gầy bạch một cái vỗ đùi, thật là có điểm ý kia. Liền tùy vào nàng chơi đùa đi. Bất quá nàng làm cái đồ ăn gì, đều phải để cho nàng ăn chứ. Mã tặc thủ lĩnh thấp giọng nói. Ông lão gầy gật đầu, lặng lẽ xuống dặn dò mấy cái mã tặc hầu cận. Nơi này mặc dù là nơi đóng quân lâm thời của đám mã tặc, nhưng cơ sở chôn nồi nấu cơm vẫn là đáp ứng được.